Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, Kansas tướng quân. Thạch Lỗi nhìn lấy Phạm Đông Lưu, nói, Phạm đại ca, cảm ơn ngươi, xe này hàng, ta nhất định sẽ bồi thường cho ngươi. Bất quá, trước khi đi, ta còn có chuyện phải xử lý. Phạm Đông Lưu sững sờ, nói, ngươi còn có chuyện gì, lão tử trên bờ vai còn chảy máu đâu. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói, nếu không ngài lưu cái phương thức liên lạc cho ta, ngài về trước đi, xong việc về sau ta tự nhiên sẽ qua tìm ngài. Ngài giúp ta như vậy, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Phạm Đông Lưu không kiên nhẫn nói, đến cùng chuyện gì. Thạch Lỗi liền nhanh chóng đem xem xét việc phải làm tình cùng hắn giảng thuật một lần. Sau đó không xác định nói ra, nhưng là cái này có khả năng không phải hắn tên. Phạm Đông Lưu nghe xong, cười ha ha, nói, xem xét kém ha ha ha, tiểu tử này, ngược lại là lá gan đủ lớn, cũng dám dùng Kansas tướng quân chết đi đệ đệ tên. Người nói người ta biết, người yên tâm, ta sẽ cho người đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Không nhìn ra, ngươi còn có một chút thủ đoạn độc ác ý tứ. Giết qua người, Thạch Lỗi thở dài nói, trên đường đi đầu tiên là bị Cống Đạt người truy sát, sau đó là bọn họ, lại làm sao có thể chưa từng giết người. Phạm Đông Lưu cười nói, vừa rồi ngươi ném tivi thủ pháp, ngược lại là sắc bén rất lợi hại, xem ra cũng là người luyện võ. Được, người kia ta biết, hắn gọi Cổ Đặc Theo, phát âm cùng Gutier không sai biệt lắm, tại chúng ta chỗ này. Tất cả mọi người gọi hắn lốp xe. Chúng ta về trước đi. Quay đầu ta cam đoan đem người tới trước mặt ngươi. Xem xét kém, tiểu tử này cũng xứng gọi cái tên này. Chỉ bằng điểm này, ngươi nếu không muốn giết hắn, ta đều thân thủ giết hắn. Lên xe trước đó, Phạm Đông Lưu hỏi, tay hộp số biết mở. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn lúc trước học lái xe học được cũng là MC1. Tuy nói xe tải với hắn mà nói không có mở qua, nhưng đạo lý là một dạng, mà lại nơi này đường cái không giống trong nước, hoành mở đều vô sự, cơ sẽ không có vấn đề gì. Kết quả là, Thạch Lỗi mở ra xe tải, cùng Phạm Đông Lưu cùng một chỗ trở lại hắn chỗ ở. Trên đường, Phạm Đông Lưu có chút hăng hái mở ra Thạch Lỗi vali xách tay, nhìn lấy khối phỉ thúy kia, cảm khái vô hạn nói. Thảo hắn lập tức cái này không phải liền là tảng đá A, làm sao lại đắt như vậy đâu. Là đẹp một chút, thế nhưng là dùng pha lê làm được so cái này đẹp mắt nhiều. Làm sao lại nhiều người như vậy nguyện ý vì cái đồ chơi này xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Lão tử nếu là có nhiều tiền như vậy, sớm mẹ nó về nước cưới cái con dâu sinh con trai sinh hoạt qua. Thạch Lỗi cười ha ha, nói, bởi vì khan hiếm, cho nên đắt đỏ. Từ chất đã nói, cái này cùng pha lê hàng mỹ nghệ xác thực không có khác nhau quá nhiều. Bất quá, nhân loại A, cuối cùng không sống qua cái mấy chục năm. Cùng lịch sử so ra, đã rất lợi hại không có ý nghĩa. Mà nhân loại lịch sử, tăng thêm người nguyên thủy cũng bất quá mấy vạn năm. Mười mấy vạn năm, cùng mấy triệu năm trước sinh ra đồ, vật. Cùng tồn tại mấy chục ức năm địa cầu so sánh, đồng dạng là không có ý nghĩa. Cho nên, hữu hạn sinh mệnh bên trong, hội đối những tồn tại này chỉ ít mấy trăm vạn năm thạch đầu trong lòng còn có kính ý. Kỳ thực cũng là có thể lý giải. Phạm Đông Lưu sững sờ lại sững sờ. Hắn căn nghe không hiểu Thạch Lỗi lời nói. Suy nghĩ hồi lâu, hắn ảo não nói, người nói những này lão tử từng chữ đều nghe rõ. Nhưng đặt chung một chỗ lại hoàn toàn nghe không hiểu. Lão tử chỉ biết là, có một nữ nhân, sinh cái oa nhi, cái này cuộc sống tạm bợ mới thật sự là truy cầu. Thạch Lỗi gật đầu tán đồng nói, ngài nói cũng có lý. Trở về chất, kỳ thực đều là trăm sông đổ về một biển. Không quan tâm còn sống thời điểm, ở nhiều căn phòng lớn, coi như ngươi thừa dịp một cái cố cung. Chết vẫn phải tiến vào cái kia cái hộp nhỏ bên trong. Ha ha ha, lời này ta thích nghe. Bất quá, nếu như muốn cưới vợ sinh em bé, phòng này a, vẫn là đến có. Chính mình không quan trọng, cũng không thể ủy khuất nữ nhân cùng hài tử. Thạch Lỗi giật mình, tâm đạo chính mình hiện ở loại tình huống này, bên người cũng nên có cái bảo tiêu. Có đôi khi, coi như chính hắn không cần đến, bên người những người kia, nhất là phụ mẫu, tóm lại cần dùng đến. Mau đầu ngược lại là đối Thạch Lỗi khăng khăng một mực. Nhưng cái đứa bé kia chỉ có thể mở một chút xe. Gặp được đột phát tình huống, là tuyệt đối giúp không được gì. Thạch Lỗi vừa lái xe, một vừa quan sát bên cạnh Phạm Đông Lưu. Tâm lý suy nghĩ, nếu như có thể cho Phạm Đông Lưu một phần lương 1 500 vạn thu nhập, hắn không biết có thể hay không nguyện ý đi theo chính mình. Lời này tạm thời còn không thể nói. Thạch Lỗi quyết định lại quan sát. Ít nhất phải xác định Phạm Đông Lưu có phải là thật hay không dự định đưa chính mình về nước. Cái này có thể nhượng Thạch Lỗi xác định chính mình phải chăng có thể hoàn toàn tín nhiệm người này. Phạm Đông Lưu đột nhiên nhớ tới cái gì, giống như vỗ đầu một cái, nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, kém chút quên giúp ngươi bắt lốp xe. Nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại ra ngoài, ở trong điện thoại phân phó một phen. Phạm Đông Lưu cúp điện thoại, nói, yên tâm đi, chúng ta sau khi trở về, dùng không 2 giờ, tiểu tử kia nhất định nhi được đưa tới trước mặt ngươi. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đa tạ, tạ cái gì, ta chính là không quen nhìn những cái kia không giữ chữ tín ra hỏa. Nhìn thấy người khác có tiền liền mẹ nó muốn cướp, chính mình cũng không phải không có tay không có chân, ở loại địa phương này. Chỉ cần chịu dốc sức, luôn có phần cơm ăn. Thạch Lỗi tâm đạo, cái này thật là đơn giản nhất đạo lý. Thế nhưng là, có thể minh bạch loại này đạo lý người, trên cả trái đất, lại có thể có bao nhiêu đâu. Phạm Đông Lưu nhượng Thạch Lỗi đem xe tiến vào một cái thôn làng. Đứng ở một ngôi nhà ngoài cửa, hắn nhảy xuống xe, cửa phòng có mấy cái vác lấy thương người. Nhìn thấy Phạm Đông Lưu trên thân mang theo vết máu, từng cái rất là kinh ngạc hô. Đông Lưu đại ca, ngài cái này là thế nào? Phạm Đông Lưu hô. Qua đem thầy thuốc tìm cho ta đến. Cái CMM chứ. Chịu nhất thương. Những người kia một người trong đó vội vàng đi ra ngoài. Nó hai người bọn họ đi tới. Ý đồ nâng Phạm Đông Lưu. Nhưng lại nhìn thấy mang theo cái dương từ trong xe nhảy xuống Thạch Lỗi. Vô ý thức bưng lên trong tay thương. Đều cho ta bỏ súng xuống. Cái này là bằng hữu ta. Này hai người lúc này mới buông xuống cảnh giác. Nói, Đông Lưu đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không có các ngươi sự tình, nên để làm chi qua. Đi cùng Kansas tướng quân nói một tiếng, liền nói ta chỗ này đến người bằng hữu, trễ một chút mang đến gặp hắn. Này hai người gật gật đầu. Lại có chút không yên lòng Phạm Đông Lưu thương tổn. Phạm Đông Lưu mắng, cái này cũng không phải lão tử lần thứ nhất trúng đạn. Đều xéo ngay cho ta. Trên bờ vai chịu nhất thương mà thôi. Không chết, Thạch Lỗi đuổi theo Phạm Đông Lưu. Vào phòng, rất nhanh, một cái cõng cái hòm thuốc thầy thuốc chạy tới. Băng Phạm Đông Lưu lấy ra đầu đạn, thoa hảo dược, quấn lên băng vải, băng bó xong tất về sau. Phạm Đông Lưu cầm lấy một bình rượu. Ọc ọc uống một miệng lớn. Sau đó, trực tiếp đem cái bình đưa cho Thạch Lỗi. Đến, Thạch huynh đệ, người cũng uống một thanh. Khác ngại tửu không tốt. Chỗ này liền điều kiện này. Ta biết ngươi ở trong nước khẳng định là cơm ngon áo đẹp. Nhưng chúng ta chỗ này, có thể có ngụm rượu uống, cũng đã là rất lợi hại thoải mái thời gian. Thạch Lỗi cũng không chê. Tiếp nhận bình rượu cũng uống một miệng lớn. Rượu kia, tựa như là một đạo hỏa tuyến, theo Thạch Lỗi vì trí hiểm yếu thẳng đến trong dạ dày. Thạch Lỗi nhịn không được nhíu mày. Phạm Đông Lưu cười ha ha, nói, đã nghiền đi rượu này không có khác chỗ tốt, cũng là cửa vào đủ sảng đủ liệt. Thạch Lỗi quệt quệt mồm sừng, tâm đạo loại rượu này ta còn thực sự là không quá uống đến. Đem cái bình trả lại Phạm Đông Lưu, Phạm Đông Lưu lại uống một miệng lớn. Nói, người uống không quen cũng đừng gượng trống. Bên kia có bia, người tùy ý. Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, Ta thật đúng là có một chút thích ứng không đến. Ta uống bia tương đối tốt. Đại môn, đột nhiên bị người một chân đá văng. Thạch Lỗi giật mình, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy một người mặc mỹ thức quân phục trung niên nam tử. Kích cỡ không cao, nhưng lại tự mang một cỗ uy nghiêm chi khí. Người nào mẹ nó đả thương ngươi, không hề nghi ngờ. Người tới chính là Kansas tướng quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.